Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Bắc Võ Băng Đảo. Đây là một tòa trong vòng hơn 10 dặm phương viên hải đảo. Vì quanh năm không tan băng tuyết nơi bao bọc, từ xa nhìn lại, đảo nhỏ liền như biển cả chỗ sâu một hạt minh châu. Tại ánh sáng mặt trời phía dưới trong suốt lấp lóe. Tại sóng lớn ở giữa uy vi tráng quan, có lẽ là rời xa huyên náo quá lâu, nó lộ ra yên tĩnh mà lại cô đơn. Bất quá, giờ này khắc này, một hồi tiếp lấy một trận trầm đục, bỗng nhiên đánh vỡ rồi một phương này yên lặng. Trăm trượng núi băng phía trên, một khối băng bích lóe ra ẩn ẩn tia sáng, tiếp lấy lại là phanh phanh, trầm đục, lập tức ầm ầm. Một tiếng hàn băng văng khắp nơi, mà quang mang lấp lóe địa phương lại là không việc gì. Cách xa nhau cách đó không xa lại là nổ tung một cái vài thước động khẩu lớn nhỏ. Chốc lát, một vị râu bạc tóc trắng lão giả từ bên trong lặng lẽ nhô đầu ra. Nghi hoặc tự nói, cửa hang không thể phá vỡ, tại sao nơi đây không công tự tan? Theo đó lại là một cái đầu lộ ra. Đen xấu mang trên mặt lén lút thần sắc, lão đạo nói không sai a, quái rồi cái quá thay, có lẽ là không thấy dị trạng. Một lão một nhỏ lần lượt nhảy ra cửa hang, y nguyên nhịn không được nhìn bốn phía, tiếp lấy lại hai mặt nhìn nhau mà kinh ngạc không thôi. Này một lão một nhỏ, tự nhiên chính là Kỳ Tán Nhân cùng Vô Cửu, hai người đạt thành nhất trí về sau. Tâm hướng một chỗ dùng, lực hướng một chỗ dùng, liên thủ bài trừ cửa hang cấm chế. Ai ngờ cửa hang bình yên vô sự, bên cạnh vách động lại bị chấn ra một cái lỗ thủng. Tạm thời cho là vô tâm trồng liễu, chỉ cần thoát khỏi trói buộc liền thành. Chỗ tại băng sườn núi, ở vào trăm trượng núi băng chi đỉnh, ở cao xa nhìn, bốn phía nước biển mênh mông. Chỗ gần thì là giống như đình viện, lầu các xen vào nhau, cảnh sắc độc đáo, mà vô luận xa gần, không gặp được một cái bóng người. Kỳ Tán Nhân ngưng thần một lát, yên lòng, vuốt râu dạo bước, khoan thai tự đắc, nơi đây, chắc hẳn chính là truyền thuyết bên trong Huyền Vũ Đảo, chính là hạng thành tử cùng hai vị trưởng lão tĩnh tu địa phương. Bây giờ lại là không có một ai. Đều là tại lão phu đoán trước bên trong a. Vô Cửu tự mình hết nhìn đông tới nhìn tây, đầy mắt hiếu kỳ. Hai người đặt chân địa phương chính là băng sườn núi, sau lưng chính là lúc đến hang động, cách đó không xa chính là liên tiếp vách núi đình đài lầu các cùng đình viện. Vậy chỗ tại mà kia đình đài lầu các cùng đình viện bên trong bàn mấy những vật này đều là hàn băng chế tạo, đều trong suốt ngọc thấu mà lập lòe sinh huy. Ban công phía dưới thì một gian cao lớn động phủ, lại đi mấy chục trượng, núi băng dưới có khác mấy gian động phủ, mà vô luận xa gần đều bao phủ một tầng như có như không cấm chế. Chính như nói, nơi đây hẳn là Nhạc Hoa Sơn môn chủ cùng hai vị trưởng lão tĩnh tu địa phương Bắc Võ Đảo, nếu không có không phải cũng sẽ không có nối thẳng hai mà truyền tống trận, chỉ vì Bắc Lăng Hải sinh biến, cho nên người đi đảo không? Tiểu tử, thất thần làm gì, còn không tìm Cửu Tinh Thần Kiếm tung tích, còn đợi khi nào nha? Kỳ Tán Nhân đi bộ nhàn nhã thời khắc, ra lệnh, lại không quên hướng về phía bốn phương ngưng thần dò xét. Lập tức lấy ra trước đó giành được khối ngọc bội kia thử nghiệm huy động rồi mấy lần. Cùng chi trong nháy mắt, trước mắt tia sáng lấp lóe, băng sườn núi cùng núi băng cấm chế không còn sót lại chút gì. Chính là động phủ cũng là môn hộ mở rộng, Vô Cửu lại là không hề bị lay động, ngạc nhiên hỏi, lão đạo, Cửu Tinh Thần Kiếm đến tột cùng giấu tại nơi nào? Hắn trước đó mạo hiểm xâm nhập Nhạc Hoa Sơn, chính là nhất định phải được. Ai ngờ căn bản không có phát hiện thần kiếm tung tích, còn kém chút bị người bắt sống. bây giờ đưa thân đất khách lão đạo lần nữa lời thề son sắt. Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, kỳ tán nhân hướng về phía ngọc bội trong tay liên tục gật đầu. Rất là đắc ý, theo ta được biết, Nhạc Hoa Sơn có giấu thần kiếm cũng không giả, mà thần kiếm giấu tại nơi nào? Hắn làm sơ trầm ngâm, khẳng định nói, không tại Nhạc Hoa Sơn, tất ở chỗ này, đừng muốn trì hoãn, nhanh chóng tìm kiếm. Tốt a, lại tin tưởng lão đạo một lần. Vô Cửu biết rõ can hệ trọng đại, cũng không rông dài, đạp kiếm mà lên, thoáng qua đến rồi giữa không trung bên trong. Hắn gặp phương xa cũng không khác thường, cúi sông mà rớt, lần theo băng đảo cực nhanh mà đi, cũng toàn lực thi triển thần thức bốn phía xem xét. Giây lát, thân hình lóe lên chui vào băng tuyết bên trong, một nén nhang thời thần trôi qua. Hắn lần nữa hiện ra thân hình mà vẻ mặt phiền muộn. Từ khi ma kiếm nhập thể về sau, thần thức dị thường nhạy bén, mặc kệ là tại Cổ Kiếm Sơn, vẫn là Linh Hà Sơn, chỉ cần mấy trăm trượng bên ngoài, liền có thể rõ ràng phát giác thần kiếm khí cơ, mà bây giờ trước sau đạp khắp rồi Nhạc Hoa Sơn cùng Bắc Võ Đảo, căn bản không có bất kỳ phát hiện. Vô Cửu đạp lấy kiếm quang lướt qua một mảnh băng sườn núi, thuận thế mà lên, không cần một lát, trở lại rồi trăm trượng đỉnh núi, mà băng sườn núi phía trên trống vắng không người. Hắn thẳng đến động phủ mà đi, đúng gặp kỳ tán nhân đứng tại động phủ bên trong diện bích mà đứng, vẫn vẻ mặt chú ý. Hắn rất muốn lớn tiếng kêu la, lại không nhịn được tiến nhanh tới nhìn quanh. Động phủ bên trong, đồng dạng là băng điêu ngọc xây, phòng khách đầy đủ, rất là rộng rãi sáng tỏ, trong đó trên mặt đất thì là phủ lên nhung thảm, cũng trưng bày làm bằng gỗ bàn mấy những vật này, mà một bên băng bích trên thì là treo móc lấy hai tấm da thú bức họa, bên trái một tấm bản đồ vẽ, tựa như vẽ lấy Ngưu Lê Quốc, cùng biển cả tình cảnh. Lờ mờ nhưng phân biệt trong đó Bắc Lăng Đảo, Bắc Huyền Đảo cùng Bắc Võ Đảo các nơi lớn nhỏ hải đảo chỗ tại. Mà bởi vậy đi xa, thì là vẽ lấy mặt khác một mảnh xa lạ hải đảo. Lại bị từ bên trong cắt đứt, dường như một đạo rãnh trời, không thể nào vượt qua. Phía bên phải một tấm bản đồ vẽ, rõ ràng chính là nước biển vờn quanh thần châu Cửu Quốc. Mà bốn phía lại là nhiều rồi một đạo giới hạn, nhìn qua liền như là một đạo gông xiềng, gắt gao khốn trụ trong đó lục địa. Giới hạn bên ngoài, ghi chú ba khối khác biệt chỗ tại, phân biệt là Hạ Châu, Bộ Châu cùng Lô Châu. Vô Cửu hiếu kỳ nói, đây cũng là xa ngút ngàn dặm cực bắc, mênh mông hắc thủy, kỳ tán nhân đưa tay chỉ điểm. Mà nói còn chưa dứt lời, lại lắc đầu cười khổ, lại phát ra thở dài một tiếng, mà bất quá trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên có chỗ nhớ tới, xoay đầu hỏi, thần kiếm ở đâu? Vô Cửu hướng về sau lóe lên, bĩu môi nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, thần kiếm ở đâu? Kỳ tán nhân ngoài ý muốn nói, nơi đây không có thần kiếm. Kia Nhạc Hoa Sơn thần kiếm đi rồi nơi nào? Vô Cửu hai tay mở ra, trừng mắt không nói, kỳ tán nhân không hỏi tới nữa, nhưng lại khó có thể tin vậy mà nói một mình. Không thể a, theo ta mấy trăm năm tìm hiểu, thần kiếm đều có chỗ đi, phân biệt là Nam Lăng Linh Hà Sơn, Hữu Hùng Tử Định Sơn, Hỏa Sa Cổ Kiếm Sơn, Ngưu Lê Nhạc Hoa Sơn, Thanh Khâu Hoàng Nguyên Sơn, Bá Phục Vạn Linh Sơn cùng Cổ Sao Sở Hùng Sơn. Trong đó Giao Quang, Thiên Xu Kiếm cùng Khai Dương Kiếm, đều như sở liệu, tại sao này thứ bốn thanh kiếm thần, ngược lại xảy ra sai sót đâu? Vô Cửu không biết rõ thần kiếm tung tích, cũng không tâm tư suy nghĩ, ngược lại nhìn hướng băng bích trên gia thú bức họa, hãy còn hiếu kỳ không thôi. Thần châu Cửu Quốc vậy mà lọt vào phong cấm, khó có thể tưởng tượng a, lại không biết thật giả như thế nào. phong cấm một cái rộng lớn thần châu. Xác thực không thể nào tưởng tượng, mà trước đây từ An Minh trong miệng có chỗ thu hoạch tất. Bây giờ lại gặp được gia thú bức họa, lại thêm kỳ tán nhân từ ngữ mập mờ. Không thể gọi người có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Bất quá, thần châu đại địa giống như cũng không khác hình dáng. Y nguyên vẫn là nóng lạnh giao thế. Thời kỳ luân hồi, mà lại nam đến bắc đi tung hoành tự nhiên. Cũng không vì vậy mà có chỗ khác biệt. Kỳ tán nhân còn tại nghĩ kỹ nghĩ, nghe tiếng ánh mắt liếc xéo. Giếng bên trong con ếch, tại sao hiểu được thiên địa rộng? Trong rừng chim yến tước, làm sao có thể lãnh hội trời xanh chi rộng rãi? Hắn gặp người nào đó hình như có không cam lòng, ngược lại hỏi lại, thật sự như thế nào? Giả lại như thế nào? Vô Cửu chừng hai mắt một cái, duỗi cánh tay xắn tay áo. Người nào như thế cả gan làm loạn, thật là không có đạo lý. Kỳ tán nhân liên tục gật đầu, hình như có mong đợi. Mà Vô Cửu còn chưa thả ra hào ngôn khỏe nói, bỗng nhiên nhụt chí, phất ống tay áo một cái, chẳng hề để ý nói, trời sập xuống tới, cùng ta có liên can gì? Hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, nghĩ muốn ngủ nướng cũng không có thể, mà truyền thuyết bên trong phong cấm thần châu cao nhân, tất có kinh thiên động địa chi năng, hắn đã nhưng không thể trêu vào. Cũng không nguyện suy nghĩ nhiều. Kỳ tán nhân sắc mặt cứng đờ, giận nói, tiểu tử ngươi không ôm chí lớn, chẳng lẽ muốn ngồi ăn rồi chờ chết hay sao? Này lão đạo nổi giận lên, không có chút nào nguyên do. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, quay người né tránh, gặp cách đó không xa có giữa tĩnh thất, nhấc chân đi vào. Kỳ tán nhân còn muốn phát tác, trước mặt không có rồi bóng người, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, có chút không thể làm gì, nhưng lại thần sắc hơi động, nghẹt ngào nói, nhanh chóng rời đi. Vô Cửu đứng tại tĩnh thất bên trong. Theo âm thanh nói, không vội không vội, cho ta đợi chút một lát. Hắn chỗ tại tĩnh thất, có lẽ là giữa thư phòng, bốn phía dựng thẳng một loạt giá gỗ kỷ trà cao. Phía trên trưng bày các loại quyển sách cùng ngọc giản. Chủ nhân trở về rồi. Chỗ nào? Ở ngoài ngàn dặm. Hắc hắc, ngươi còn có thể nhìn ra ngàn dặm xa, lại hù dọa ta. Hừ, lão phu tu vi không thể so với lúc trước, mà thần thức cũng đã khôi phục lúc trước năm thành cảnh giới. Ngươi biết rõ lão phu có thể nhìn rất xa sao? Không biết rõ liền câm miệng cho ta. Vô Cửu còn tại tĩnh thất bên trong thong dong tự tại, đột nhiên khẽ giật mình, không dám rông dài xuống dưới, quay người hướng bên ngoài liền chạy. Chủ nhân trở về rồi, chính là Nhạc Hoa Sơn môn chủ cùng trưởng lão trở về rồi. Mà hắn mới nghĩ khởi hành, lại quay đầu thoáng nhìn, tay áo vung vẩy, càng đem tĩnh thất bên trong quyển sách cùng ngọc giản toàn bộ thu về túi bên trong. Này mới lao ra ngoài, gấp nói, người từ phương nào mà đến, tổng cộng có mấy vị, khối kia băng bích gia thú bức họa trước đó, sớm đã không có rồi bóng người. Lão đạo, ngươi chuồn thật nhanh. Vô Cửu lách mình ra rồi động phủ, lăng không nhảy lên, mà còn chưa đi xa, lại xoay đầu trở về, trong nháy mắt đến rồi băng sườn núi phía trên hầm băng bên trong. Này mới phát giác oan uổng kỳ lão đạo, chỉ thấy đối phương ngồi xổm ở lúc đến trận pháp ở giữa, cầm trong tay một cây trận cước cột đá tại vừa đi vừa về khoa tay. Lão đạo, ngươi đây là làm gì? Truyền tống trận a, ta đương nhiên biết rõ truyền tống trận, mà ngươi chữa trị trận pháp, chẳng lẽ là muốn trở về Nhạc Hoa Sơn, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Lúc này rời đi, ắt phải rước lấy hạng thành tử ba người đuổi theo. Ta lão nhân gia cũng không muốn bị người đuổi đến không chỗ có thể trốn. Dù sao cũng tốt hơn bị người vây đánh. Ai nha, truyền tống trận có khác một cái chỗ đi. Chỉ cần chữa trị, quả quyết sẽ không đường cũ trở về. Như thế liền tốt, còn cần bao lâu? Một lát mà thôi, chớ có vướng chân vướng tay. Ừm ân, việc này không nên chậm trễ. Vô Cứu không dám quấy rầy Kỳ Tán Nhân, quay người đánh rồi một vòng. Mặc dù không chịu làm gì cả, nhưng lại lo nghĩ bất an. Hắn cắn rồi nghiến răng, nhãn châu xoay động, thả người vọt ra hầm băng cửa hang, lập tức hóa thành một đạo gió mát nhào về phía bốn phía lầu các đình đài cùng mặt khác mấy gian động phủ. Nhưng có tinh xảo chi vật hoặc là quyển sách ngọc giản đều bị hắn thu vào quỳ xương chiếc nhẫn bên trong. Thở dốc ở giữa, đi mà lại còn, ngươi còn cố ý đi dạo. Đi rồi, đi rồi. Kỳ Tán Nhân đã đem cột đá cắm ở trên mặt đất cũng đã chữa trị hoàn tất, vỗ hai tay bước vào đến rồi trận pháp ở giữa. Nhìn thấy Vô Cữu tới lui vội vàng, oán trách thời khắc, lại nhịn không được liên thanh thúc giục. Đi hướng nơi nào? Vô Cữu lách mình đến rồi phụ cận, sau đó liền thấy kết quả sau cùng. Kỳ Tán Nhân đưa tay bấm pháp quyết. Lão đạo ngươi, ai nha, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một hồi tia sáng lấp lóe, hai đạo bóng người biến mất không còn tăm tích. Bất quá chốc lát, ba đạo kiếm hồng từ xa đến gần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?